Hắc Viêm Triệt không kiên nhẫn mở mắt tím ra, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Viên Cồn Cồn sừng sốt, lùi móng vuốt lại, nịnh hót cười hai tiếng hắc hắc. Một lúc sau, thiếu gia, có phải mũi của anh rất thính hay không? Viên Cồn Cồn lại hỏi. Hắc Viêm Triệt không nói gì. Nếu đúng là như vậy thì thật sự rất đáng thương đấy. Viên Cồn Cồn tự mình cảm thán. Cách Trương.